có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, là Tú Tú không có dũng. Cố An Tư Tào Hoa ánh mắt bên trong đọc hiểu hắn ý tứ. Đối với cái này trẻ tuổi người, hắn còn là rất có hảo cảm. Mặc dù hắn cũng là trẻ tuổi người, có thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Tổng hội trong lúc bất chi bất giác đứng tại lão phụ thân góc độ đi đối đãi một vài vấn đề. Yên tâm, không có chuyện gì, ta đã trở về. Cố An lại một lần nữa vỗ vỗ Tào Hoa bả vai. Rời đi thời điểm chụp bả vai hắn là cho hắn thoải mái. Hiện tại trở về chụp bả vai hắn là cho hắn tự tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Hoa đứng tại chỗ. Ngây người nửa ngày cũng không nói ra một cái chữ. Liền lặng lẽ nhìn lấy Cố An bóng lưng tiêu thất tại hành lang bên trên. Đẩy ra phòng hội nghị kia phiến đại môn. Bên trong còn là cùng rời đi phía trước đồng dạng. Âm lãnh, ẩm ướt, bị bóng tối bao trùm. Phòng hội nghị chính giữa còn là kia bàn dài. 11 người chính trực ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn đồng thời cúi đầu. Đầu tóc che kín gò má lại. Âm u không gian bên trong. Nhìn qua khiếp người vô cùng. Yên tĩnh phòng hội nghị bên trong. Theo lấy Cố An ra đến. Liễu Minh trước hết động. Nàng động lấy ngón tay. Dùng huyết làm mực. Trên bàn thư viết. Ta không nghĩ tới ngươi cái này nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Phi thường tốt, Cố An cười ha hả nói. Thứ ngươi muốn ta đã mang về đến. Bất quá hắn biến thành cái dạng này. Cố An nói xong giơ lên tay. Ra hiệu cho đối phương nhìn. Liễu Minh tiếp tục thư viết. Không quan hệ, chỉ cần ngươi mang về đến liền được. Hiện tại, đi tới, đem ngươi tay thả tới cái bàn. Cố An lắc đầu. Ngươi nói chỉ cần ta đem đồ vật mang về đến ngươi liền thả ngươi. Hiện tại ta mang về đến. Ngươi có phải hay không cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn rồi. Liễu Minh huy động ngón tay. Ngươi không có tư cách tại cái này chỗ cùng ta có kè mặc cả Cố An. Ngươi là người thông minh. Như là ngươi lại nhiều nói nhảm một cái. Phía dưới, bọn hắn trong đó một cái người sẽ chết đi. Do ngươi mà chết. Uy hiếp nói dùng huyết sắc chữ viết hiện lên ở trên mặt bàn. Cố An không nhớ rõ. Lần trước uy hiếp mình đồ vật là lúc nào. Hiện nay, nhìn đến cái này uy hiếp. Ngược lại còn có chủng hoài niệm cảm giác. Hắn bất động thanh sắc. Theo lời đem cánh tay đưa tới. Hắn ban đầu mục đích liền là muốn nhìn một chút cái này đồ chơi cầm tới vật mình muốn sau lại biến. Thành bộ dáng gì? Đến mức thả người. Hắn tâm lý căn bản liền không tin. Muốn cứu người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại không chỉ là cứu người. Còn đem cái này đồ chơi chơi chết. Chỉ bất quá mới vừa như là đáp ứng quá thuận lợi. Cái này đồ chơi tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Cho nên cần thiết có kè mặc cả một phen. Cố An nội tâm suy nghĩ lấy. Đồng thời trang làm một phó tức giận bất đắc dĩ bộ dáng đi tới. Đến gần về sau. Hắn rõ ràng cảm giác đến trên bàn dài 11 người không phải người, mà là khối băng. Chính mình đến gần về sau, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đập vào mặt đánh tới. Hắn nhấc lên một cái tay khác, lặng lẽ chọc chọc cách mình gần nhất. Liễu Minh khuôn mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn rất mềm, giống như người thật. Không đúng, người còn chưa chết, vốn chính là người thật, chỉ là tạm thời bị khống chế. Chấm ngoặc kép. Cố An lặng lẽ đánh giá Liễu Minh, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Lúc này, cái kia Liễu Minh động, nàng một phát bắt được Cố An thả tại trên bàn dài cánh tay. Sau đó một cái tay khác đặt tại cái kia giọt máu vị trí bên trên. Cố An phát hiện, Liễu Minh ngón tay tiếp xúc đến giọt máu về sau. Hai cái thế mà phát sinh một chủng biến hóa. Liễu Minh giữa ngón tay, cũng rơi xuống một giọt máu. Cái này hai giọt huyết châu gặp nhau, thật giống như nhiều năm thất lạc huynh đệ tỉ muội, hiện nay lại lần nữa tập hợp cùng nhau. Mà lại, phía trước Cố An vô luận như thế nào dùng lực đều lau không được huyết châu. Lúc này, thế mà bắt đầu từ làn da tầng ngoài bay ra, thật giống muốn thoát ly chính mình thân thể. Hiệu trưởng không phải nói cái này đồ chơi thế nào cũng sẽ không rời đi sao? Cố An có chút nghi hoặc. Vừa cẩn thận mắt nhìn, phát hiện cái này huyết châu tuyệt không phải rời đi, mà là hẳn là cùng loại với nào đó chủng nguyên thần xuất khiếu quy luật. Hắn như cũ tại chính mình trên cánh tay lưu lại một cái thiển thiển ấn ký. Chỉ là nhan sắc không có phía trước kia tiên diễm, nhìn qua có chút mờ nhạt. Cái này nhìn lấy thế nào liền giống là một chủng ký sinh giống loài. Lưu lại phân thân cướp đoạt ta thân thể, sau đó bản thể đi địa phương khác tiếp tục sinh sôi. Cố An nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình nhìn, kia màu sáng ấn ký phảng phất như là một cái ký hiệu. Đem chính mình cùng nào đó chủng tồn tại dán lên lạc ấn. Cố An, cho ngươi một cái cơ hội, làm nô lệ của ta, ngươi sẽ được đến sống sót cơ hội. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên động, nàng phảng phất đã hấp thu xong cái kia huyết châu. Lại tại trên bàn dài thư miêu tả là, Cố An lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy, liếc xéo mắt, cái này ta nhóm về sau lại nói, hiện tại có phải hay không nên thả người rồi. Liễu Minh tiếp tục huy động ngón tay. Cố An, ngươi vì cái gì hội cái này ngây thơ? Cố An lặng lẽ gật đầu. Là hắn biết, thế là, cũng không tại che che lấp lấp. Giây lát ở giữa mở ra cái bật lửa. Bốn phía, gia nhân nhóm bay vọt mà hiện. Bất quá, cùng ngày xưa bất đồng. Gia nhân nhóm ra đến về sau. Cái như đối mặt đại địch. Hắn Tú Tú càng là một cái nâng lên hắn thân thể chạy ra ngoài cửa. A Minh ở phía trước triệu hoán ra không gian mộng cảnh. Ấn tượng lão nhân cũng ngăn tại phía trước. Bọn hắn thật giống là đang giúp đỡ tranh thủ thời gian. Cái này đều còn không có đánh liền trực tiếp đầu hàng rồi. Cố An bị Hàn Tú Tú gánh. Căn bản cũng không có khí lực phản kháng. Liền là kết quả này hắn có điểm khó lòng chấp nhận. Tối thiểu đụng một đợt. Chết cũng phải chết đến minh bạch một điểm. Bất quá rất nhanh. Cố An liền minh bạch gia nhân nhóm vì sao phải trốn chạy. Chỉ gặp, Hàn Tú Tú gánh lấy hắn còn không có chạy ra mấy bước. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cố An nhìn đến là một chỗ mộ địa. Cái này mộ địa hắn rất quen thuộc. Liền là mang ra mộ bia kia một khối mộ địa. Mộ địa bốn phía đều tràn ngập màu đen sương mù. Sương mù dưới hạ thể. Từng cái thân thể từ phần mộ bên dưới leo ra. Chúng nó lần lượt hướng lấy Cố An tụ tập qua tới. Những này quỷ dị thật giống chết đi oán linh đến không đến nghỉ ngơi. Trong mơ hồ phát ra khủng bố tiếng vang. Chúng nó mỗi lần đến gần một bước. Cố An có thể hoạt động phạm vi liền hội bị áp xúc một phần. Bốn phía từ trường đều đang run rẩy. Một giây sau lúc nào cũng có thể phá liệt ra. Bành A Minh mộng cảnh trước tiên phá liệt, giống từng khối thấu kính vỡ vụn ra. Nàng mệt mỏi lẻn vào Cố An cái bóng bên trong. Rất rõ ràng, nàng bị tổn thương có chút đại, mà Di Ảnh lão nhân liền là nhấc lên vành nón. Hai mắt trừng đi, phía trước nhất những kia quỷ dị rõ ràng bị hắn con mắt ảnh hưởng đến. Lập tức rằng co tại chỗ không thể động đậy, nhưng là đằng sau, còn có càng nhiều quỷ dị. Chúng nó lít nha lít nhít, thành quần kết đội, chen chúc mà tới, hắc ám xâm nhập toàn bộ đại địa, màu đen cái bóng liền giống là từng nhánh quỷ binh. Chúng nó phát ra thống khổ thét lên, nghĩ đem Cố An một đoàn người cùng nhau kéo vào vực sâu. Những này quỷ dị đến gần về sau, Cố An nhìn đến, mỗi cái quỷ dị mặc dù thân hình bị hắc vụ bao gồm, chỉ thấy hư thối thân thể cùng trôi nổi tiên huyết. Nhưng là cánh tay của bọn nó bên trên, hư thối tầng ngoài đều có một cái giọt màu ấn ký. Những này ấn ký, cùng chính mình là một dạng. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó lên đến nói, chúng nó là người một nhà, ta nhóm là người một nhà. Chấm ngoặc kép, Cố An thử nghiệm câu thông một lần, nhưng mà tuyệt cơ hồ không có chứng dụng. Những này quỷ dị tụ tập lên đến. Di Ảnh lão nhân rất nhanh bị quỷ dị hồng lưu phá tan. Mai một tại trong đó. Ra ra, chấm ngoặc kép, Cố An gọi một tiếng. Nhưng là ngữ khí tuyệt không thế nào bi tráng. Nhìn qua tựa hồ có kia mấy phần bất hiếu. Hàn Tú Tú lúc này đột nhiên buông xuống Cố An. Để hai người lẫn nhau mặt đối mặt ngóng nhìn. Thân chỗ cái này tuyệt vọng bên trong. Hàn Tú Tú nhìn qua ngược lại là tuyệt không sợ. Nàng ngược lại ôn nhu nói, phu quân đừng sợ, chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ, sau đó cười cười, ta không sợ, cùng với Tú Tú vĩnh viễn còn không sợ. Chấm ngoặc kép, hàn Tú Tú thanh âm vĩnh viễn đều là ôn nhu như vậy. Bất kể lúc nào địa phương nào, khi nào cái gì cảnh, nàng lúc này duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhẹ bắt lấy Cố An cánh tay, chậm rãi nhấc lên, sau đó đem Cố An bàn tay thả tại chính mình đỏ cái đầu phía dưới. Cố An giây lát ở giữa minh bạch nàng ý tứ, cười cười, rất phối hợp nhấc lên đỏ cái đầu. Mặc dù Tú Tú là cái quỷ, có thể là tại tuyệt vọng đến phía trước, còn là có kia mấy phần lãng mạn. Cố An cảm thấy mình tại lãng mạn tế bào liền cái quỷ đều không bằng. Đỏ cái đầu nhấc lên về sau, Cố An sững sờ, bởi vì hàn Tú Tú thế mà cười. Cái này là hắn lần thứ nhất nhìn đến hàn Tú Tú lộ ra tiếu dung. Ngày xưa hàn Tú Tú đồng dạng đều là băng lãnh lấy mặt. Dù cho biểu đạt vui vẻ cảm xúc, tối đa cũng chỉ là khóe miệng hơi hơi nhất câu. Đây đã là nàng lớn nhất cực hạn. Có thể hiện nay, nàng lại chân thực cười. Mà lại, tiếu dung còn rất đẹp. Cố An lắc đầu, giây lát ở giữa cảm thấy mình lại lạc đề. Bất quá, hắn vẫn là thật lòng tán thưởng một cái. Tú Tú, người mỉm cười thời điểm rất đẹp. Có thể nhìn đến nụ cười của ngươi. Dù là một giây sau ta lập tức chết cũng đi giá trị. Hàn Tú Tú khẽ ừ. Nàng nói chuyện thời điểm ấp a ấp úng. Thật giống như một cái hài tử. Tại cố gắng học tập đại nhân ngôn ngữ. Liền giống bây giờ cái nụ cười này. Cũng là nàng tại tận lực bắt trước. Tận lực thử nghiệm. Cố An nhìn phải ra đến. Nụ cười này là có chút cứng ngắc. Nhưng là cùng phía trước băng lãnh so ra đã tốt hơn nhiều. Lộ ra nụ cười hàn Tú Tú lúc này đột nhiên hơi hơi ôm lấy Cố An. Sau đó nâng lấy hắn chậm rãi ngồi xuống. Cố An không rõ. Nhưng vẫn là làm theo. Chờ hắn ngồi xuống về sau. Hàn Tú Tú mới chậm rãi theo lấy xoay người. Dùng một chủng nhìn xuống góc độ nhìn qua hắn. Cố An ngẩng đầu nhìn, xuất thần một hồi, lúc này, bốn phía những kia quỷ dị đã giống như là thủy triều vọt tới. Hai người chỉ không gian, nhìn qua liền giống sau cùng hòa bình chỗ. Phu quân, là Tú Tú không có dùng, chấm ngoặc kép, không thể bảo hộ ngươi, chấm ngoặc kép, hàn Tú Tú ấp a ấp úng nói xong hai câu nói. Ngữ khí bên trong thế mà còn mang theo một tia thanh âm rung động. Cố An một kinh, hắn lần thứ nhất gặp đến một cái quỷ dị tình cảm cư nhiên như thế phong phú. Liền giống người thật đồng dạng, liền tính là hiệu trưởng. Hắn càng nhiều biểu đạt ra đến kỳ thực cũng không phải tình cảm. Mà là trí tuệ, là thôn phệ vô số người sau kết hợp lại trí tuệ. Hắn biểu hiện ra ngoài tình cảm kỳ thực đều là giả tượng. Đều là dùng trí tuệ học chút bắt trước được đến. Nhưng là hàn Tú Tú. Lại cho Cố An cảm giác không giống nhau. Phảng phất vào giờ phút này đối mặt không lại là một cái quỷ dị. Mà là một con người thực sự. Cố An tại chấn kinh thời điểm. Hàn Tú Tú thân thể càng gần. Nàng chậm rãi nằm sấp trên người Cố An. Che khuất hắn ánh mắt. Hắn lúc này có thể nhìn đến chỉ còn lại nổi bật hồng trang. Mà không phải bốn phía kia khủng bố quỷ dị. Hàn Tú Tú ôm thật chặt hắn. Đem thân thể đối bên ngoài. Tựa hồ, cái này là nàng lúc này duy nhất có thể làm. Cố An tâm thần tại thời khắc này khó hiểu run rẩy một lần. Lần thứ nhất có loại khác khó chịu cảm xúc trộn lẫn ở bên trong. Dù là biết rõ sẽ không chết. Biết rõ hết thảy đều hội lại đến. Có thể là sâu trong tâm linh. Thật giống có cái gì tại ảnh hưởng chính mình. Bốn phía quỷ dị trào lưu lúc này rốt cuộc vọt tới. Cố An cùng hàn Tú Tú rất nhanh bị bao phủ tại quỷ dị trào lưu bên trong. Cố An có thể cảm giác được. Hàn Tú Tú thân thể. Vì hắn chống đỡ đại bộ phận tổn thương. Nhưng là đối mặt nhiều như thế quỷ dị. Cái này dạng chống đỡ tuyệt không có bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh. Cố An ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn xem chừng không sai biệt lắm lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm. Hai tay của mình đột nhiên động. Không phải hắn tại động, mà là bị hai tay quỷ dị khống chế. Cố An đột nhiên nghĩ lên. Tại Hàn gia thôn âm hà bên dưới thời điểm, quỷ dị hai tay đương thời có thể là cảm thấy một tia hy vọng đều không có. Căn bản là không có nghĩ tới phản kháng, mà là trực tiếp chơi chết chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn lại không có làm như thế. Là do hắn cảm thấy còn có cơ hội không? Mất đi hai tay quyền khống chế về sau, Cố An nhìn đến. Hai tay quỷ dị đã rút ra dao phay, hướng lấy bên cạnh quỷ dị nhóm vung chém tới. Cố An khẽ giật mình. Hảo gia hỏa, cái này là chính mình chặt chính mình a. Hai tay quỷ dị cùng dao phay là liên quan. Không có chém chết một cái quỷ dị hắn liền đồng dạng muốn gánh vác một phần tổn thương. Bình thường Cố An tối đa cũng liền cầm lấy dao phay hù một hù quỷ dị. Đều không nỡ thật chơi chết đối phương. Liền là sợ hãi hai tay quỷ dị hội bị phản phệ mà chết. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này ra hỏa, chính mình trước không nên mệnh. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao mình nếu là đều chết rồi, hắn sống tại còn có cái gì ý nghĩa? Hiệu trưởng đều sợ hãi cái này ra hỏa. Hai tay quỷ dị khẳng định cũng rất kiêng kỵ. Chính mình một chết, hắn làm không tốt cũng phải bị khống chế lại. Cân nhắc phía dưới, hắn rõ ràng cảm thấy mình càng đáng tin cậy một điểm. A thủ quả nhiên vẫn là tình chính mình. Cố An chậm rãi từ mới vừa mất đi Hàn Tú Tú trong bi phẫn tỉnh táo lại. Tâm tình cũng hơi hơi vui vẻ một điểm điểm. Sau đó, hắn liền nhìn đến, hai tay quỷ dị khống chế lấy cánh tay của mình. Cầm lấy dao phay, kéo lấy chính mình thân thể. Dao phay một ngừng vung vẩy, hướng ra phía ngoài đánh tới. Trực tiếp lốt không tiện nhiều sao? Cần thiết phiền toái như vậy à? Cố An nhỏ giọng lầm bầm. Hiện tại, hắn liền tính nghĩ cho chính mình đến nhất đao đều không được. Đã mất đi hai tay quyền khống chế, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đối phương chơi chết. Bất quá có một điểm hắn rất hiếu kỳ. Cho đến trước mắt, cái kia chân chính phía sau màn chủ não đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện qua. Chỉ là một mực dựa vào khống chế Liễu Minh Thư viết đến cùng chính mình giao lưu. Hiện tại, trời chết chính mình cũng là dựa vào chiến thuật biển người. Bản thể của nó, cho đến nay đều không có xuất hiện qua. Cái này ra hỏa, không lẽ là do bản thể thụ thương vô pháp xuất hiện? Còn là nói không có đến thời cơ. Cố An suy nghĩ đồng thời. Hai tay quỷ dị đã quơ dao phay giết điên. Những này quỷ dị, rõ ràng đều rất nhỏ yếu. Dựa vào liền là cường đại nhân hải chiến thuật. Nhưng là tại sắc bén chuyên môn khắc chế bọn chúng dao phay hạ. Chiến thuật biển người tuyệt cơ hồ không có quá lớn hiệu quả. Liên tiếp vung vẩy phía dưới. Quỷ dị nhóm đổ xuống từng mảnh từng mảnh. Cảm giác liền giống tại thu gặt lấy rau hẹ. Đây là Cố An lần thứ nhất cảm nhận được tay xé quỷ dị khoái cảm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.